Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi quên đi, nghĩ nhiều làm gì, dù sao thì hắn cũng không chết được. Quý Quan Kỳ cụp mắt thì thầm, trên người ngươi là khốn linh tỏa. Kiều Du dù ngạo mạn ngang ngược, nhưng dù sao cũng là thiếu tông chủ của Huyền Thiên Tông, ánh mắt vẫn đủ sắc bén để nhận ra thứ đang trói buộc Quý Quan Kỳ. Hắn bước lên một bước, hỏi: "Sư tôn làm sao?" "Không thì sao?" Quý Quan Kỳ liếc nhìn hắn, giọng điềm nhiên: "Hay là ngươi giúp ta mở xiềng xích này, ta rời khỏi Huyền Thiên Tông, đảm bảo cả đời này không quay lại nữa." Nghe vậy, Kiều Du trầm mặc một lát, rõ ràng là đang cân nhắc. Nhưng rồi hắn lắc đầu, giọng lạnh lùng: "Thứ này ta không mở được, chỉ có sư tôn mới có thể giải trừ. Nhưng nếu muốn giải quyết chuyện này, ta cần gì phải thả ngươi đi?" Nói rồi, hắn rút truy nguyệt cung, dương cung nhắm thẳng vào tim Quý Quan Kỳ, lập tức đặt 3 mũi tên lên dây. "Ta giết ngươi, vẫn có thể khiến sư tôn quay đầu, tránh để người bị ngươi kéo xuống vực sâu." Sắc mặt Quý Quan Kỳ lập tức thay đổi, y nhìn 3 mũi tên trên cung, giật mạnh khốn linh tỏa nhưng vẫn vô ích. Thanh Loan lập tức hiện nguyên hình, dang rộng cánh chắn trước người Quý Quan Kỳ. "Thanh Loan, tránh ra!" y quát lớn. "Con chim chết tiệt, cút ngay!" Kiều Du vận linh lực, giáng một trường thẳng vào Thanh Loan. Thanh Loan tuy là linh thú phi hành, thực lực không tệ, nhưng vẫn không thể so với Kiều Du. Chỉ chống đỡ được 2 chiêu, nó đã bị quật mạnh xuống đất. Một mũi tên xuyên qua cánh, ghim chặt nó xuống nền mật thất. Thanh Loan phát ra tiếng kêu đau đớn. Kiều Du nghiến răng: "Nể tình ngươi là tọa kỵ của sư tôn, ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng còn ngươi, Quý Quan Kỳ, ngươi nhất định phải chết. Không trách được trên người sư tôn lại có nhiều vết thương cũ như vậy. Đừng tưởng ta không nhận ra kiếm khí của Quân Tử Kiếm. Ngươi dám khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, nay còn mặt dày dụ dỗ sư tôn." "Ngươi!" Trong cơn phẫn nộ, 3 mũi tên truy nguyệt lập tức bê, ắn ra. Quý Quan Kỳ vì cứu Thanh Loan, vội bóp nát ngọc bội bên cạnh, nhưng y cũng không quá kỳ vọng. Trước đó Kiều Du đã nói Ô Hành Bạch bị trọng thương, e rằng không đến kịp. Y nhìn 3 mũi tên lao tới, chỉ kịp nghiêng người né một chút. Nhưng đúng khoảnh khắc y nghĩ mình sắp chết, một thanh kiếm đột nhiên chắn ngang, chặn lại 2 mũi tên. Một luồng linh lực quen thuộc bùng phát, hất văng Kiều Du ra khỏi mật thất. Cửa mật thất lập tức đóng sầm lại, nhốt Kiều Du ở bên ngoài. Ô Hành Bạch, Quý Quan Kỳ nhìn người đang quỳ một chân trên đất, dùng kiếm đỡ mũi tên. 2 mũi đã bị chặn, nhưng mũi còn lại đã xuyên thẳng vào ngực hắn. Ô Hành Bạch phun mạnh một ngụm máu, thân thể hơi khom xuống. Bàn tay đang chống kiếm nhuốm đầy máu, không chỉ từ vết thương do mũi tên gây ra. Hắn quay đầu nhìn Quý Quan Kỳ, giọng khàn khàn: "Ngươi có bị thương không?" Quý Quan Kỳ nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, im lặng một lát rồi hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" "Không sao, nhất thời sơ suất, bị tập kích mà thôi." Sau khi xác nhận Quý Quan Kỳ không bị thương, hắn mới thả lỏng một chút. Máu từ vết thương không ngừng lan rộng, nhuộm đỏ cả y phục. Hắn gắng gượng đứng lên bước đến gần Quý Quan Kỳ, nhưng chỉ đi được vài bước đã khuỵu xuống, thở gấp. Phương Thiên Họa Kích đã biết về mật thất này, Kiều Thiên Y chắc đã luyện hóa nó rồi. Vậy nên ngươi mất đi vũ khí bản mệnh, mới trở nên suy yếu như thế. Quý Quan Kỳ hỏi: "Xem như vậy đi, nhưng không quan trọng, Ô Hành Bạch thực sự bị thương rất nặng." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dựa vào cột đá, ngẩng đầu nhìn người gần trong gang tấc, khóe môi rỉ máu, vẫn cố cười. "May mà, vẫn kịp." Hắn thấy Quý Quan Kỳ từ đầu đến cuối không cười nổi một cái, chỉ cau mày thật chặt. Đôi mắt y nhìn hắn đầy phức tạp, như muốn nói gì đó. Rồi lại thôi, hắn không nhịn được mà bật cười. "Đừng lo, ta không chết được, nhìn thì thê thảm vậy thôi, chứ hồi phục nhanh lắm. Nếu chỉ vì chút vết thương này mà chết thì, ta đã chẳng biết mình chết bao nhiêu lần rồi." Ánh mắt hắn liếc qua đống vũ khí vỡ nát chất đầy quanh phòng. "Chết bao nhiêu lần rồi?" Trong hoàn cảnh này, câu nói ấy nghe ra lại chẳng có chút sức thuyết phục nào. Ô Hành Bạch lấy một viên đan dược trong túi trữ vật, động tác cực kỳ thuần thục. Hắn nuốt thuốc, nhắm mắt điều tức. Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt Quý Quan Kỳ vẫn dừng trên người mình, hắn mở mắt ra, nhìn y, cười nhẹ. "Lo ta sẽ chết à? Đừng sợ, Người chết rồi, thứ pháp khí này có thể giải được không? Quý quan kỳ khẽ cúi mắt, giọng điềm tĩnh. Nếu không, ngươi mà chết bất đắc kỳ tử, ta cũng sẽ bị nhốt ở đây cả đời, chôn cùng với ngươi. Ngươi muốn ta mở khóa ngay bây giờ? Ô Hành Bạch chợt nhận ra ý đồ của y, hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa cố chấp, chậm rãi nói. Đừng mơ, hắn viện tường đứng dậy, loạng choạng ôm chặt lấy quý quan kỳ. Giọng hắn yếu ớt, nhưng lại mang theo sự cố chấp đến điên cuồng. Quý quan kỳ, ngươi không được đi, ngươi đừng mong rời khỏi ta. Quý quan kỳ im lặng, ta sẽ không chết, mà ngươi cũng đừng hòng trốn. Ô Hành Bạch vùi đầu vào hõm vai y, giọng khàn đặc. Ngươi còn chưa nói ngươi thích ta, ngươi đừng mong rời xa ta. Lâu lắm rồi ta không thấy ánh mặt trời. Giọng quý quan kỳ bình tĩnh, gần như thờ ơ. Nơi này với thủy lao kia, có gì khác nhau không? Thân thể Ô Hành Bạch đột nhiên cứng lại. Hắn cúi đầu, nhìn xuống thanh đao đang đâm vào ngực mình. Gương mặt hắn thoáng vặn vẹo trong khoảnh khắc. Hắn híp mắt nhìn quý quan kỳ, giọng khàn khàn. Ngươi lấy từ khi nào? Thanh loan đưa cho ngươi. Hắn lập tức đoán ra. Giải khốn linh tỏa, thả ta đi, Ô Hành Bạch. Quý quan kỳ nhìn hắn, ánh mắt thản nhiên. Ngươi đang trọng thương, không muốn nhận thêm một nhát đao nữa, đúng không? Y khẽ nhếch môi, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa có chút cố ý, nhẹ nhàng nói. Ngươi không thực sự nghĩ rằng ta vẫn thích ngươi đấy chứ? Làm gì có ai thích một kẻ lừa đảo? Lưỡi dao đã xê, MV, da thịt Ô Hành Bạch, trên người hắn chồng chất vết thương cũ mới. Nhưng hắn không thèm nhìn vết thương, mà chỉ chăm chú quan sát gương mặt quý quan kỳ, cố tìm kiếm một tia do dự hay không đành lòng. Nhưng hắn lại thất vọng, ánh mắt quý quan kỳ bình tĩnh, thẳng thắn đối diện với hắn, trong đó thậm chí còn mang theo sự hận thù không chút che giấu. Ta thích ngươi, giọng Ô Hành Bạch rất nhẹ, nhưng lại kiên định vô cùng. Ôm ta đi, quý quan kỳ. Hắn đưa tay ôm chặt lấy quý quan kỳ vào lòng bằng một tư thái không thể phản kháng. Thậm chí quý quan kỳ còn chưa kịp thu hồi lưỡi đao. Thanh đoản đao trực tiếp xuyên qua lồng ưng, ực hắn, đâm xuyên ra sau lưng. Ô Hành Bạch siết chặt vòng tay ôm quý quan kỳ, cả người đau đến mức khẽ run lên, nhưng nhất quyết không chịu buông tay. Buông tay ra, Ô Hành Bạch, giọng nói của quý quan kỳ không che giấu được sự hoảng loạn, y quát lên. Buông ngay, người đang đau, người có biết không? Người đang rất đau, ta biết ta đang đau, vậy nên... Ngươi vẫn còn lo cho ta, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Hành Bạch cảm thấy cổ họng đầy máu nóng. Hắn cưỡng ép quý quan kỳ xuống giường, sau đó tự mình nắm lấy tay y, nhẹ giọng nói. Đừng sợ, ta sẽ không chết. Không, Ô Hành Bạch, ngươi muốn làm gì? Quý quan kỳ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết chặt của Ô Hành Bạch. Sau đó hắn mạnh mẽ rút lưỡi đao ra, máu tươi lập tức bắn tung tóe lên mặt quý quan kỳ. Ô Hành Bạch cúi xuống hôn y, như thể hắn vui mừng vì đã xác nhận được suy đoán của bản thân, thậm chí mang theo chút hưng phấn yếu ớt. Hắn cười phá lên, giống như bất cần tất cả mà nói. Người yêu ta, hắn hoàn toàn không quan tâm đến vết thương nghiêm trọng trên người mình, cũng không màng đến sự chật vật lúc này, chỉ điên cuồng hôn lấy quý quan kỳ. Cuối cùng, hắn cởi bỏ y phục của y, thấp giọng nói. Tà tu xuất hiện quá nhiều. Chúng ta không còn thời gian nữa, thiên khiển không thể tiếp tục ở lại trên người ngươi. Ngươi định làm gì? Quý quan kỳ ra thịt tia, ân tia, ủi, kinh hãi nhìn Ô Hành Bạch. Đối phương đã bị thương đến mức này, vậy mà vẫn muốn làm chuyện này. Ta yêu ngươi, Ô Hành Bạch bật cười, nhẹ nhàng đỡ lấy eo quý quan kỳ, lấy tư thế không thể phản kháng mà đè chặt y xuống, nói. Ta thực sự rất yêu ngươi, luồng linh lực cường đại trực tiếp xông vào. Phá vỡ phong ấn của phù văn phản sinh, từng lớp bị cởi bỏ. Ô Hành Bạch hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, chỉ khi cảm thấy khó chịu mới tạm dừng một chút, rồi lại mạnh mẽ tiến vào cơ thể đối phương. Đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này, không có kinh nghiệm, khiến quý quan kỳ đau đến mức sắc mặt trắng bệch. Ô Hành Bạch lập tức nhận ra không ổn, hắn chậm lại ngay. Ra ngoài, giọng quý quan kỳ run rẩy, nhịn một chút. Ô Hành Bạch nhẹ nhàng hôn y, nói, sẽ nhanh thôi, phá giải phù văn phản sinh chỉ để nhanh chóng khôi phục linh lực nhằm làm chuyện này, ai mà tin được. Nhưng Ô Hành Bạch đúng là đã làm vậy, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, quý quan kỳ ngửa lưng nằm trên giường, đôi mày khẽ nhíu lại, thân đê, ới đã hoàn toàn mất cảm giác, chỉ thấy một mảnh dinh dính. Y nhắm mắt lại, trong cổ họng bật ra một tiếng nghẹn ngào. Người khóc sao? Gương mặt Ô Hành Bạch hiện lên vẻ bối rối. Hắn đưa tay lau đi nước mắt của Quý Quan Kỳ, không ngừng hôn y một cách vụng về, khẽ nói. Ta dọa ngươi rồi phải không? Xin lỗi Quan Kỳ. Hắn vừa nhẹ giọng nói, vừa cả người đầy máu, thân mang trọng thương nhưng vẫn cố gắng hôn y. Cuối cùng, Quý Quan Kỳ không thể chịu đựng được nữa mà ngất đi, còn Ô Hành Bạch cũng bắt đầu chống đỡ không nổi. Nhưng ngay cả khi cơn mê man ập đến, hắn vẫn cố gắng giữ lại chút thanh tỉnh cuối cùng, hôn bừa lên người Quý Quan Kỳ. Hắn phải chuyển thiên khiến lên người mình trước khi chết, bởi vì thiên đạo Thạch Bi Phê Văn, phê chuẩn của bia đá thiên đạo, đã định đoạt Ô Hành Bạch, thần thức vỡ nát, thân tử đạo tiêu. Và văn tự trên thiên đạo Thạch Bi trùng khớp với lời của Kim Khổng Tước từng nói với Kiều Du. Cha chết, thầy mất, thần thức vỡ nát, điều duy nhất có thể di, Ô Hành Bạch, chính là con đường mà hắn đã chọn. Vì vậy, hắn không thể không tin. Khi Quý Quan Kỳ tỉnh lại, y chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, giống như vừa bị một cỗ xe lớn nghiền nát. Mỗi khớp xương đều nhức mỏi, nặng nề đến mức chỉ nhúc nhích cũng khiến y đau đớn. Y khó khăn mở mắt, một tia nắng sớm len qua cửa sổ chiếu vào. Y sững sờ một lúc lâu mới nhận ra, mình đã không còn ở trong mật thất nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách bày trí xung quanh vô cùng quen thuộc, chính là căn nhà gỗ nhỏ mà y từng ở trước đây. Thanh Loan, việc đầu tiên Quý Quan Kỳ nghĩ đến chính là Thanh Loan. Linh thú từng bị Kiều Du làm bị thương, một con chim nhỏ từ ngoài cửa sổ bay vào, mang theo chút lảo đảo yếu ớt. Nó dang rộng đôi cánh bị thương trước mặt Quý Quan Kỳ, như thể đang tố cáo tất cả những gì nó đã phải chịu đựng. Nhìn thấy Thanh Loan vẫn còn sống, Quý Quan Kỳ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Y thử vận dụng linh lực, chỉ để phát hiện, vòng khóa trói linh vẫn chưa được gỡ bỏ. Nhưng lần này, y đã có thể rời khỏi giường, tự do đi lại. Chỉ là, khi vừa bước chân ra khỏi cửa nhà gỗ, y lập tức phát hiện ra. Ngọn núi nơi rừng trúc này đang bị một luồng sáng vô hình phong tỏa. Một tầng sáng bao phủ toàn bộ không gian, vững chắc như thép. Y nhận ra ngay lập tức, trận pháp. Hỏa địa vi lao, vẽ đất thành lao tù. Chỉ là, từ một nhà giam tối tăm không thấy ánh sáng, chuyển sang một nhà giam quen thuộc mà thôi. Có trận, hỏa địa vi lao, này, Quý Quan Kỳ vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi đây. Cách chương.